Chàng rể siêu cấp, chương 2916, con mẹ nó làm sao có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau khi mấy người mở to mắt tuyệt đối sẽ không hối hận bởi vì những gì đã diễn ra hoàn toàn khác biệt với trong tưởng tượng của bọn hắn, lại có thể nhìn thấy một chuyện mà cả đời khó tin là sẽ xảy ra. Không sai, một tiếng vang thật lớn kia không phải là một cước đạp đất phát ra, mà là thân thể của người khổng lồ này ầm vang ngã xuống đất. Advertisement, không ai thấy rõ ràng đến tột cùng là chuyện thế nào, chỉ biết một tiếng phốc vang lên, chỗ đầu gối của người khổng lồ kia đột nhiên liên nổ tung thành một lỗ máu, máu tươi bên trong lỗ thủng phun ra, một giây sau, cả thân thể khổng lồ ngã trên mặt. Lúc này, tiếng la đau nhức của tên khổng lồ đánh vỡ hiện trường an bình. Tất cả mọi người nghe tiếng toàn bộ mở mắt, từng người lập tức kinh hãi vạn phần, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Cái này, đây là chuyện gì? Mới vừa rồi người khổng lồ không phải dùng một cước muốn đạp chết tên ngốc kia sao? Thế nào lại biến thành cục diện như vậy rồi? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì rồi? Một đám người triệt để choáng váng, nhao nhao mở mắt nhìn về phía bằng hữu bên cạnh, hy vọng có thể từ trên người của bọn hắn có được giải thích và đáp án. Nhưng vấn đề là lúc này liền ngay cả những người mở mắt kia cũng là một mặt mê mang, hoàn toàn không hiểu rõ vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì. Lưu công tử cho mày, bị nhiều người vây xem như thế, sao lại có thể qua mặt hắn? Lập tức đột nhiên xoay người lại một cái, nhìn về phía tất cả mọi người, lạnh giọng. Quát, ai có gan thì đứng ra cho ta con mẹ nó, ám tiễn đả thương người thì còn gọi gì là anh hùng hảo hán. Tất cả mọi người lập tức hai mặt nhìn nhau một cái, muốn từ trong đám người tìm tới. Hung thủ, nhưng hiển nhiên không một người nào đứng lên. Nhưng ngay khi tất cả mọi người không giải thích được thì trận trận tiếng bước chân đột nhiên vào lúc này vang lên, đến mức dị thường đột ngột lại phá lệ dễ thấy. Khi ánh mắt của tất cả người thuận theo tiếng bước chân nhìn lại, lúc này, chỉ thấy bên trong kho củi một thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi từ cửa đi ra, cũng một đường đi về phía bên này. Tên kia, không phải hắn ngủ trong chuồng heo sao? Vừa rồi nghe nói còn ăn thức ăn mà tên khổng lồ phun nước bọt vào, bây giờ chạy đến đây làm gì? Con mẹ nó, không phải người muốn nói, vừa rồi chính hắn thả ám khí chứ. Con mẹ nó làm sao có khả năng, người nhìn xem thân thể của người khổng lồ kia to giống như núi vậy, muốn tổn thương hắn không phải là nằm mơ hay sao? Nói cũng đúng, nếu hắn có bản lĩnh đó, đã sớm con mẹ nó phản kháng, còn có thể khiến người ta khi dễ thành chó sao? Nếu hắn muốn giúp đỡ thì vừa rồi khi bằng hữu của hắn bị đánh hắn cũng đã giúp tối. Thiểu hai đánh một còn có chút phần thắng. Làm sao có thể nhìn bằng hữu bị đánh lâu như vậy rồi mới ra tay chứ? Một đám người nhìn Hàn Tam Thiên chỉ trỏ, xì xào bàn tán, nghị luận không ngừng. Với bọn hắn mà nói, Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không phản kháng, chỉ là rác rưởi phế vật mặc người tùy ý nhục nhã mà không dám chống trả mà thôi. Hàn Tam Thiên chậm rãi đến gần, trên mặt rừng rưng như không, giống như bất kỳ âm thanh nào của người khác cũng không khởi dây được bất cứ tác dụng gì với anh, như không có nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh hơi dừng lại, ánh mắt chậm rãi nhìn vào đám người viện công tử quấn băng vải trên thân, tên kia lập tức không dám tiếp xúc ánh mắt với Hàn Tam Thiên, cuống quýt điên cuồng né tránh. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Tam Thiên hơi đứng dậy, đi về phía TT. Đợi một chút, đột nhiên, nhưng vào lúc này, Lưu công tử gọi Hàn Tam Thiên. Thân thể Hàn Tam Thiên hơi sững sờ, nhưng một giây sau, anh lựa chọn không nhìn, mấy bước đi đến bên cạnh TT muốn kéo hắn lên. Con mẹ nó người điếc rồi sao? Lưu công tử đang nói chuyện với ngươi. Tên khỉ ốm tức giận quát. Cách trương,